Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 11, NPC người thiết lập. Tại rất nhiều NPC người thiết lập tư liệu phụ trợ dưới. Cuối cùng Lục Vô Cùng Bắc Ly quyết định cái thứ nhất NPC người thiết lập. Cũng vì nó lấy tên Lục Ma. Tại trong trò chơi nhân vật bối cảnh là Bắc Kỳ Vương thu dưỡng nghĩa tử. Đối với người chơi tới nói, Lục Ma tác dụng như là cái khác trong trò chơi tân thủ thôn trưởng thôn. Có thể vì người chơi giải hoặc liên quan tới Bắc Kỳ đại địa một chút thường ngày chi. Thức, còn có một cái tác dụng là ở người chơi đạt tới cấp 20 sau. Có thể tại Lục Vô nơi này giao nạp 50 hồn tệ xây dựng công hội. Đương nhiên, bởi vì Lục Ma là chính thức có được linh hồn NPC. Chỗ lấy hoàn toàn có được tự chủ ý thức, trừ rồi ghi vào NPC tất nhiên thiết lập bên ngoài. Hắn cũng sẽ có chính mình yêu thích, chính mình ý nghĩ, này lại để trò chơi tràn ngập rất nhiều sự không chắc chắn. Đề cao trò chơi có thể chơi tính, đem Lục Ma đưa lên đến rồi âm phủ sau. Lục Ma liền bắt đầu tự chủ tại Minh Phủ phụ cận du đãng rồi lên. Thường xuyên quay đầu nhìn về hóa thành phế tích Minh Phủ. Hắn trên mặt đều sẽ toát ra một tia bi thương. Đang quyết định những này sau, Lục Vô liền lần nữa lật ra đã viết đầy các loại thiết định bản bút ký. Hiện tại giai đoạn, trò chơi thể nghiệm là không có vấn đề. Nhưng là nội dung trò chơi phương diện còn có rất nhiều muốn phong phú địa phương. Ví dụ như nghề nghiệp kỹ năng, đến tiếp sau NPC thiết lập, thậm chí Lục Vô đều nghĩ kỹ rồi ở người chơi số lượng đạt tới nhất định quy mô sau. Tăng thêm mấy cái phim tư liệu, trong đó có gia tăng thi đấu thú vị tính sân quyết đấu. Đương nhiên, hiện giai đoạn những nội dung này cấu tứ vẫn còn Lục Vô đầu óc bên trong. Không có cụ thể thiết kế ra được. Lúc này đồng thời, đang cùng 173 công ty game họp Ngô Quốc Nhất thu đến rồi một phần Lục Vô gửi tới trò chơi CG video. Nguyên bản Ngô Quốc Nhất là dự định mở xong sẽ lại nhìn nội dung. Nhưng nhìn đến ký tên là Lục Vô, hắn liền tạm dừng rồi một hồi hội nghị, chờ không nổi mở ra rồi trò chơi CG video. Khi thấy mấy chục vạn âm binh cùng từ trên trời giáng xuống dị thú đẫm máu chém giết. Gào thét âm phong bên trong sừng sững đứng không ngã Bắc Kỳ Vương cờ. Cùng Bắc Kỳ Vương hy sinh vì nghĩa oanh liệt một kích sau. Nhịn không được cảm xúc kích động vỗ bàn một cái. Tốt, nhìn thấy bọn thuộc hạ quang tới không hiểu tầm mắt. Ngô Quốc Nhất lập tức đem phần này CG truyền thâu đến rồi hội nghị chuyên dụng máy tính trên. Đều mang lên nón trò chơi ảo. Tất cả xem một chút phần này trò chơi CG. Đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo cầm lên mỗi cái chỗ ngồi bên cạnh để đặt nón trò chơi ảo. Những này nón trò chơi ảo đang họp bên trong thường thường sẽ dùng đến. Dù sao bọn hắn mỗi lần họp thảo luận đều là trò chơi bình đài phát triển cùng trò chơi khảo thí. Phương diện nội dung, thường xuyên cần lấy đi đầu nón trụ thể nghiệm một lần. Bất quá dùng để nhìn trò chơi CG vẫn là lần đầu. Nhìn thấy đám người đội nón lên sau, Ngô Quốc Nhất chính mình cũng mang lên rồi giả tạo mũ giáp. Sau đó để trợ lý phát hình CG video. Video bắt đầu. Chinh chiến tại tuyến, này bốn cái màu vàng sậm tại hắc ám bên trong chậm rãi hiện lên. Sau đó hắc ám tán loạn, âm phủ hình ảnh hiện lên. Một đầu màu đen cự long chính xuất lĩnh vô số quái vật từ trên trời giáng xuống. Gầm thét hướng cái kia người khoác chiến giáp nam tử biểu thị công khai lấy chính mình đối mảnh này. Đại địa quyền sở hữu. Làm mấy chục vạn âm binh theo lấy Lục Vô kêu gào từ xương đen bên trong dậm chân mà đến thời điểm. Ở đây rất nhiều người máu nóng bị nhen lửa rồi. Đang mong đợi Lục Vô dẫn đầu âm binh đánh bại cự long. Tiếp xuống đến hình ảnh bên trong chiến đấu cùng nó nói là CG. Ngược lại không như nói là một trận cấp độ sử thi chiến tranh phim. Bầu không khí phủ lên cực kỳ đúng chỗ. đến cuối cùng Bắc Kỳ Vương hóa thành hỏa diễm nhào về phía Cự Long thời điểm. Mọi người tại đây trong lòng căng thẳng, đã hoàn toàn đưa vào đến rồi chàng chiến dịch này bên trong. Phảng phất chính mình chính là này 10 vạn âm binh bên trong một viên. Tại cuối cùng, thế giới hóa thành một cái biển lửa, thiêu đốt đống lửa nhỏ đốt lên Minh Phủ, đốt lên đại địa, tất cả chiến sĩ đều cúi thấp đầu, quỳ một gối xuống đất nhớ lại người trôi đi Bắc Kỳ Vương. Sau đó hình ảnh chậm rãi tối xuống, mà chinh chiến tại tuyến, 4 chữ này lần nữa hiện lên. Đồng thời video cuối cùng còn có một đoạn văn tự, trò chơi thực cảnh quay chụp, lấy nón an toàn xuống sau. Trong phòng họp trở nên tiếng động lớn náo loạn lên, đều tại hỏi thăm cái này chinh chiến tại tuyến đến cùng là trò chơi gì. Vậy mà làm ra như thế bổng trò chơi CG. Bất quá đối với trò chơi thực cảnh quay chụp này một điểm, rất nhiều người là có chất nghi. Bởi vì này CG hình ảnh quá mức chân thật, hiện tại thị trường trên căn bản cũng không có như thế độ mô phỏng thực tế trò chơi tồn tại. Mà tại CG trên ưu hóa trò chơi hình ảnh, cũng là rất nhiều công ty game trước sau như một cách làm. Nhưng là không thể không thừa nhận là, trò chơi này CG xác thực chinh phục rồi bọn hắn. Ngô Quốc Nhất cao thâm khó dò cười, rất nhanh các người liền biết rõ rồi. Trò chơi này nói, mấy ngày nay sẽ ở chúng ta trang đầu ghi tên, đến lúc đó các người có thể đi thể nghiệm dưới, cam đoan sẽ không để cho các người thất vọng. Sau đó hội nghị tiếp tục, bất quá chúng bộ não người bên trong lúc thỉnh thoảng vẫn là sẽ hiện ra chinh chiến tại tuyến. Rung động CG hình ảnh, tại hội nghị sau khi kết thúc, Ngô Quốc móc ra hộp thuốc lá đốt lên một điếu thuốc, nhíu mày hút. Tại biêu kiện bên trong, Lục Vô viết muốn cho hắn chỉ điểm xuống CG còn cần muốn thế nào cải tiến. Nhưng là nói thật ra, hắn thể nghiệm qua trò chơi này, biết rõ này CG tuyệt đối là trong trò chơi thực cảnh quay chụp. Chỗ lấy lần nữa nhìn rồi mấy lần sau hắn vẫn như cũ tìm không ra nhưng lấy chỉ điểm địa phương. Cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Bất quá hắn vẫn là lấy điện thoại cầm tay ra bấm Lục Vô điện thoại. Tại Lục Vô nhận điện thoại sau, Ngô Quốc Nhất liền mở miệng cười. Lục lão đệ, người này CG ta xem. Nói thật ta đều không thể tin được các ngươi nhanh như vậy đem CG cho làm được. Có phải hay không sớm đã có chuẩn bị a? Lục Vô nghe nói như thế, vẫn là thuận lấy Ngô Quốc Nhất lời nói thừa nhận CG đã sớm chế tác sự tình. Dù sao ngày hôm qua vừa mới nhắc lên, hôm nay liền ra CG, thực sự nhanh làm người ta hoài nghi. Nói thật, ta thật không thể tin được các ngươi cái đoàn đội này lại là tại giới trò chơi không có chút nào danh khí tân tú, các ngươi trình độ kỹ thuật hoàn toàn đạt tới thế giới đỉnh phong cấp. Có rảnh hay không cho lão ca giới thiệu nhận biết dưới. Nghe nói như vậy Lục Vô rất là khó xử. Cũng không thể nói chúng ta đoàn đội ngày kia ngươi cũng thấy qua. Chính là chúng ta hai. Đành phải qua loa rồi đã qua. Hàn huyên sau khi Ngô Quốc Nhất bỗng nhiên nói rằng. Lục lão đệ nói thật. Ngươi trò chơi này CG không hề có một chút vấn đề. Nhưng là thiếu rồi một cái CG bên ngoài đồ vật. Lục Vô sững sờ, liền vội hỏi nói, thiếu rồi cái gì? Âm nhạc phương diện phủ lên, tràng cảnh hình ảnh, thanh âm đánh nhau đều là không có bất kỳ cái gì tì vết. Nhưng là duy chỉ có thiếu khuyết rồi nhất là phủ lên bầu không khí âm nhạc. Mà lại trò chơi muốn làm lớn, BGM bản thân chính là rất trọng yếu một hạng. Cái này là các người thiếu hụt ít. Ngô Quốc Nhất lời nói trúng tim đen để Lục Vô ý thức được. Vấn đề, nào có CG không có BGM phủ lên. Đó là cái đúng là cái vấn đề lớn. Mà lại, từ vấn đề này kéo dài. Lục Vô nghĩ đến rồi trò chơi chủ đề khúc cũng còn không có đã định. Bất quá Lục Vô đối với phương diện này không có nghiên cứu. Chỉ có thể hướng Ngô Quốc Nhất thỉnh giáo. Ha ha, này có cái gì khó? Chủ đề khúc nói đơn giản,